Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1328, nhanh chóng đi, Sở Dạ Thương trong thanh âm, bắt đầu còn mang theo mấy phần trêu chọc cùng cười trên nỗi đau của người khác. Dù sao hắn và Tần Tinh trong lúc đó quan hệ là địch không phải bạn, có thể nhìn thấy Tần Tinh bị nhiều chút đả kích. Hắn còn là cực kỳ tình nguyện, nhưng mà, nói càng về sau, hắn ngữ khí chính là không tự chủ được chuyển biến thành kinh ngạc. Tần Tinh cũng là cau mày, tuy rằng hắn thấy được những này đang hướng tại đây chạy tới mấy trăm thân ảnh. Nhưng mà nếu mà không phải Sở Dạ Thương nói rõ, hắn còn tưởng rằng đến chính là thổ minh hoang tộc cùng liệp minh man tộc chi nhân. Mà nghe xong Sở Dạ Thương báo ra từng cái minh tộc danh tự sau đó, hắn chính là trong lòng sáng tỏ, gật đầu một cái nói: vâng, bọn họ đều là vì ta mà đến. Nói cho đúng, là vì giết ta mà đến. Liệp minh man tộc muốn giết Tần Tinh lý do từ không cần phải nói. Thổ minh hoang tộc là vì phương thạc cùng minh thổ. Mà tà minh cùng cái khác minh tộc, tất là vì Tần Tinh tại thông minh trên con đường đối với mỗi người bọn họ tộc đàn đồ sát. Nguyên bản bọn họ là không biết Tần Tinh đi tới minh tinh giới. Nhưng mà tại xích đồng đi tới quỷ minh hoang tộc sau đó, mà lại bị trung quỷ biết được, tiến tới thông chi ban đầu tấn công mệnh tinh giới toàn bộ minh tộc. 100 vạn minh tu, đếm không hết minh linh, thậm chí một vị mang tộc tộc nhân Lý Long, toàn bộ đều chết ở Tần Tinh tay. Món nợ này, bọn họ làm sao có thể không tìm Tần Tinh tính. Vì vậy mà, tại biết được Tần Tinh tin tức sau đó, bọn họ tất cả đều tại thời gian nhanh nhất chạy tới. Cứ việc Sở Dạ Thương đã đoán được, nhưng mà tại Tần Tinh chính miệng thừa nhận phía dưới, hắn vẫn là không nhịn được tò mò hỏi: ngươi trong khoảng thời gian này, cuối cùng làm cái gì? Thiên nộ nhân oán, nhân thần cộng phận sự tình, lại có thể trêu chọc phải nhiều người như vậy. Sở Dạ Thương thật sự là quá mức kinh ngạc, bởi vì coi như là ngươi to gan lớn mật, không sợ hãi gì, nhưng là muốn trong vòng thời gian ngắn, đồng thời trêu chọc đến tam hoang sáu man nhiều như vậy, thế lực cường đại. Thật đúng là không phải người bình thường, một loại chuyện có thể làm được. Thiên nộ nhân oán, nhân thần cộng phẫn, Tần Tinh cười lạnh một tiếng nói: bọn họ, căn bản không có tư cách xưng thiên, xưng thần, đây cũng không phải là Tần Tinh quan điểm, hơn nữa hồn tôn quan điểm. Nhưng mà vào giờ phút này, Tần Tinh chính là trong lúc vô tình trích dẫn rồi qua đây. Sở Dạ Thương cũng không có lưu ý, tiếp tục nói: mặc kệ ngươi làm cái gì, ta liền hỏi một chút ngươi, hiện tại ngươi định làm như thế nào? Không phải ta xem thường ngươi, trừ phi ngươi có thể lần nữa bùng nổ ra cùng phương thạc lúc chiến đấu thực lực. Nếu không mà nói, ngươi chắc chắn phải chết. Đến những người này, mặc dù đại đa số đều minh hoàng thực lực, nhưng mà minh tinh thần số lượng lại cũng có số 10 cái. Thậm chí còn có mấy cái cùng thanh đồng chờ không phân cao thấp ngũ vực. Bằng vào Tần Tinh thực lực bây giờ, thật muốn hỗn chiến, tuyệt không phần thắng. Tần Tinh trong đầu thật nhanh chuyển động ý nghĩ. Nói thật, hắn cũng không có ngờ đến mình bị liệp minh man tộc săn giết, vậy mà lại diễn biến cho tới bây giờ bị tam hoang sáu man cùng nhau truy sát trình độ. Hơi trầm ngâm sau đó, Tần Tinh mở miệng nói: bọn họ giết ta, ta liền giết bọn hắn. Bất quá, tại đây không thể. Sở Dạ Thương, phương thạc chính là ở trong tay ngươi. Đến lúc nào rồi rồi, ngươi còn băn khoăn phương thạc? Sở Dạ Thương không hiểu nói. Hắn hẳn là trong tay ta, hắn nơi ở mảnh này trục xuất chi địa. Có phải hay không quy hắn trưởng khống? Đúng vậy a, ngươi muốn đem những phạm nhân kia thả ra. Tại Văn Thông trong ký ức, Tần Tinh không những biết được tinh vận tinh vực, hơn nữa cũng biết nguyên lai thập đại trục xuất chi địa trên thực tế chính là 10 tòa tinh vực, cụ thể là thuộc về cái nào minh tinh thần tu luyện mà ra đã không thể được biết, nhưng mà hôm nay 10 tòa tinh vực nhưng đều là quy phụ trách trấn thủ đó minh vệ nắm trong tay. Nói thí dụ như có dấu hỏa hoang châu trục xuất chi địa, tinh vực nắm quyền trong tay là thuộc ở tại thổ minh vệ phương thạc, lại kết hợp minh ấn, lúc này mới có thể để cho hắn bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu biết được phát sinh mọi chuyện cùng phạm nhân xu hướng. Tần Tinh ý nghĩ dĩ nhiên chính là dùng đoạt hồn phương thức cướp lấy phương thạc minh hồn, từ đó thu hoạch được vùng này trục xuất chi địa nắm quyền trong tay, sau đó đem nơi đó với tư cách mình căn cứ địa, với tư cách mình chiến trường, cho nên không những có thể mượn tinh vực chi lực, càng có thể thông qua giải trừ minh ấn mượn toàn bộ phạm nhân chi lực. Nói như vậy, chỉ cần không phải là quá mức mạnh mẽ cao thủ, cho dù là ngũ vực minh tinh thần, Tần Tinh đều có lòng tin đánh chết hết thảy các thứ này. Sở Dạ Thương tự nhiên không rõ, tại hắn nghĩ đến Tần Tinh hẳn vừa vặn muốn mượn trục xuất chi địa phạm nhân chi lực. Vâng, Tần Tinh cũng không có đi đối với Sở Dạ Thương giải thích cặn kẽ. Sở Dạ Thương trầm ngâm nói, đây cũng là một biện pháp, bất quá cuối cùng không phải kế hoạch lâu dài. Hôm nay đến những người này, tuy rằng đều không tính vào đâu cường giả, nhưng mà nếu mà ngươi đưa bọn họ toàn bộ đánh chết, đến lúc đó nhất định sẽ có cường đại hơn minh tu đến trước. Huống chi nơi này cách hỏa hoang trục xuất chi địa tương đương xa xôi, sợ rằng không có chờ ngươi chạy tới, ở trên đường ngươi liền bị đánh chết. Tần Tinh trong mắt lập lòe hung quang nói, hiện tại không quản được nhiều như vậy, đi được tới đâu hay tới đó, ngược lại nghi ai đã giết ta, ai thì nhất định phải trả giá thật lớn. Đang lúc này, đầu tiên chạy tới tên đại hán kia đột nhiên âm thầm hướng phía Tần Tinh nơi chỗ ẩn thân ầm ầm đánh ra một chưởng, mà Tần Tinh sớm đã có đề phòng, thân hình chợt lóe, tùy tiện tránh né, đồng thời đi tới đối phương phụ cận, trực tiếp một chỉ điểm tại rồi đối phương mi tâm nói, chết. Tên này đại hán, bằng vào minh thổ lệnh trúng thầu ký, cái thứ nhất phát giác Tần Tinh vị trí, nhưng mà hắn chẳng qua chỉ là hai vực minh tinh thần, muốn giết chết Tần Tinh căn bản là không có khả năng chuyện, cho nên bây giờ cũng liền đồng dạng trở thành cái thứ nhất bước lên tử vong người qua đường. Hướng theo tên này đại hán mi tâm nổ tung, ngã xuống đất bỏ mình, Tần Tinh vị trí tự nhiên lập tức lộ ra ngoài, nhất thời liền có mấy đạo âm thanh vang dội, nhanh, hắn tại đây, có thể tùy tiện đánh chết hai vực, thực lực của hắn ít nhất là tam vực, mọi người cùng nhau tiến lên, giết hắn, tưởng thưởng chia đều, tiến lên. Sáu gã khoảng cách Tần Tinh gần đây minh tu, đã trực tiếp xuất hiện ở bên cạnh hắn. Minh hồn chi lực quét qua sáu người, một vị tứ vực, một vị tam vực, cái khác bốn cái đều là tam vực phía dưới. Cái này khiến Tần Tinh trong mắt hung quang tăng vọt, vậy mà không vội chạy trốn, mà là tiến lên nghênh đón. Rầm rầm rầm, dữ dội đánh nhau thuộc về tiếng điếc tai nhức óc, trong nháy mắt liền có hai người lần nữa đột tử. Mà Tần Tinh tuy rằng cũng bị đánh trúng rồi một quyền, nhưng là đối với hắn mà nói chính là đáng giá. Mắt thấy nhiều người hơn đã tự mình hướng về sông lại, mà Tần Tinh cũng không ham chiến nữa. Thu hồn thuyền vừa ra, liền giống như một đạo lợi mũi tên, trực tiếp bắn ra ngoài. Thu hồn thuyền tốc độ tuyệt đối là Tần Tinh gặp qua nhanh nhất. Cũng chính bởi vì có chỗ dựa này, hắn mới dám tại đến ly khai thời điểm đánh chết ba người. Người đi rồi, nhưng mà hắn kia âm thanh bình tĩnh chính là tại mỗi một người vang lên bên tai. Muốn giết Thiên Mộ, theo Thiên Mộ đến, không thể không nói, Tần Tinh hung hãn cùng phách lối, cũng là để cho đuổi giết hắn đám Minh Tu trở nên càng thêm phẫn nộ. Tại mình nhiều người như vậy bao vây phía dưới, không nghĩ mau trốn đi, ngược lại dám ngược lại giết người. Hơn nữa tại sao giết người càng là miệng phun cuồng ngôn. Điều này cũng thật sự là không có đem mình cùng người khác để ở trong mắt. Ngay sau đó, lần lượt từng bóng người đều theo sát tại sau lưng Tần Tinh mau chóng đuổi mà đi. Nhanh, đừng để cho hắn chạy trốn. Đuổi theo a, coi như không chiếm được tưởng thưởng, lão tử cũng muốn giết hắn. Quá ngông cuồng. Chỉ tiếc, tốc độ bọn họ so với thu hồn thuyền đến, chính là kém quá xa. Cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn đến Tần Tinh nhanh chóng đi. Tần Tinh tuy rằng có thể dựa vào thu hồn thuyền trực tiếp tan biến không còn dấu tích, nhưng mà hắn cũng không có làm như thế. Bởi vì thứ nhất là tính hiện tại biến mất, bọn họ nếu có thể tìm được mình một lần, tất nhiên liền có thể tìm được lần thứ hai. Thứ hai, hắn cũng phải cùng đây tam hoang sáu man, thậm chí là toàn bộ minh tinh giới, chơi đùa trận đại. Sao CVT, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.